Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, hứa hủ sắc mặt ôn nhu, cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Nàng hàn huyên trong chốc lát, nghiêng đầu, dừng ở đất trống thượng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ai. Vừa rồi còn đứng ở chỗ này tiểu tứ tử đâu? Chương 93 tu chân một cái hẻm nhỏ, một thân huyền y. Lưng đeo trọng kiếm thiếu niên trước mặt lại là một vị bạch y nam tử. Tay phải cổ tay hệ một cái màu đen dây thừng. Tình xảo khuôn mặt nhưng thật ra cùng rất nhiều năm trước trùng hợp ở cùng nhau, hắn. Tam sư huynh, nắm huyền thiết trọng kiếm thiếu niên mặt vô biểu tình. Rũ xuống đôi mắt lộ ra cổ địch khí, bạch y nam tử sắc mặt lãnh đạm. Cũng nhìn không ra cái gì, liên tính là như vậy không nói một lời. Hai người chi gian cũng có quỷ dị khí chẳng, huyền thiết trọng kiếm. Nó cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì tới giảm bớt một chút không khí tiểu tam tử. Đã lâu không thấy, hai người trầm mặc tiểu tam tử, ta tới giới thiệu. Vị này chính là tiểu tứ tử, huyền thiết trọng kiếm thập phần nhiệt tình. Người năm đó, ta đã thấy ngươi, bạch y nam tử đánh gãy nó nói. Đôi mắt khẽ nâng. Không nghĩ tới sư tôn đệ tứ đệ tử cư nhiên là ngươi, Vương Nhất Dương rốt cuộc hiểu bọn họ tiếp. Dẫn đệ tử là chiếu ai bộ dáng. Hắn tam sư huynh rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo lãnh đạm, nhẹ nhàng chọc thế công tử. Cái kia thiếp dẫn đệ tử mặt mày cùng hắn cư nhiên có vài phần tương tự thế nhân đều nói. Sư tôn thích nhất chính là hắn tam sư huynh, sư tôn vô luận đi nơi nào đều sẽ mang lên hắn. Cuối cùng cũng là vì hắn phản bội, sư mới có thể tuyển chính mình làm đệ tử, hắn. Đối sư tôn liền như vậy quan trọng sao? Hơn nữa, làm hắn thật sự không rõ chính là, vì cái gì, sư tôn đối bọn họ tốt như vậy, vì cái gì chính mình này đó sư huynh đều phải đi ma đạo. Quả thực là, vong ân phụ nghĩa, trong tay hắn kiếm chậm rãi nắm chặt huyền thiết trọng kiếm phát ra một trận nũng nịu tiểu thư âm. A, người không cần nắm như vậy khẩn sao, quá nhiệt tình đi, người xấu, Vương Nhất Dương, cái này liền đánh nhau tâm tình đều không nối liền, ngươi nên đi qua. Nếu là đợi chút sư tôn phát hiện ngươi không thấy, sẽ đi tìm tới, quang cùng ảnh đan chéo hạ, nam tử khuôn mặt có vẻ phá lệ xuất sắc, hắn nhẹ giọng nói, ngươi còn sợ nàng đi tìm tới sao? Trước mắt thiếu niên đen nhánh trong mắt tựa hồ giấu giếm hừng hực liệt hỏa. Lạnh giọng chất vấn nói, ngươi không phải liền phản bội sư môn loại chuyện này đều có thể làm được ra tới. Còn sợ nàng đi tìm tới sao? Bạch Tàng hơi hơi ngẩn người, hắn cảm thấy những lời này giống như đã từng quen biết, vì thế khó. Được cười cười, băng sơn ma tôn tươi cười khó gặp, đẹp cực kỳ. Ở trong nháy mắt kia giống như trăm hoa đua nở, hồi xuân đại địa, hắn tươi cười thu liễm thật sự mau, hắn nói, ngươi quả nhiên cái gì đều còn không? Biết nên biết cái gì? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, liền bởi vì ngươi đã biết chút cái gì, cho nên liền phản bội sao? Kiếm phong thẳng chỉ hắn, ngay cả huyền thiết trọng kiếm đều ý thức được không thích hợp. Không có lại hàn huyên. Ngậm miệng không nói, phản bội chính là phản bội, lệnh người buồn nôn hành vi, hắn tuổi trẻ khí thịnh mặt mày trung cất giấu thật sâu lửa giận cùng. Chán ghét, bại khi ma tôn ngước mắt, kia đen nhánh đôi mắt tựa hồ có đạo kim sắc quang mang che giấu trong đó. Giống như lốc xoáy giống nhau, người xem một cái, giống như là phải bị cặp mắt kia hít vào đi giống nhau, không biết có phải hay không đi theo hứa hủ. Lâu rồi. Trên người hắn cũng có chút hứa hủ hương vị, như vậy đứng thẳng ở cách đó không xa hắc ám trong ngõ. Nhỏ, giống như là trong bóng đêm một đạo quang giống nhau. Vô cùng lóa mắt ngươi sớm hay muộn cũng sẽ lại đây, ta sẽ không, ngươi sẽ, bại khi ma tôn đầu. Vai dừng lại một con chim, chim chóc tò mò mà dò ra đầu nhìn cách đó không xa cao lớn thiếu niên. Quay đầu liền mổ chính mình lông chim mơ siêu ăn ngữ khí quá chắc chắn. Vì cái gì, nam nhân vẫn chưa bị hắn chọc giận, như cũ lãnh đạm bình tĩnh, người thích nàng sao, Hắn đột nhiên hỏi như vậy một câu, Vương Nhất Dương mặt mày một dựng. Một cổ vô danh lửa giận liền tạc lên, nàng là ta sư tôn. Hắn nghe được câu nói kia lúc sau, nội tâm lửa giận ở trong lòng sông cuộn biển gầm siêu loại người này, loại này. Dơ bẩn người, sư tôn nuôi nấng hắn lớn lên. Hắn cư nhiên dùng ý nghĩ như vậy tới đoán bọn họ chi gian quan hệ, trong tay hắn kiếm liền phải huy. Hạ nháy mắt, ta rất thích hắn ngây ngẩn cả người, phía trước Bạch Y Ma Tôn cũng ngây ngẩn cả người, hai người. Cánh mắt giao hội một chút, sau đó xác định những lời này không phải đến từ đối phương. Đồng thời đem tầm mắt dừng ở đây cái thứ ba có thể ra tiếng địa phương, Huyền Thiết Trọng Kiếm ở. Giữa không trung vặn vẹo, thập phần thẹn thùng nói, ta siêu thích sư tôn a, mỗi ngày đều tưởng cùng sư tôn ở bên nhau. Sư tôn thật là lại xinh đẹp lại ôn nhu, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, ta thật là quá thích nàng, Huyền Thiết Trọng Kiếm ở không trung. Xoay cái cong, say mê vạn phần bộ dáng, lung lay, lâm vào mơ màng đăng đồ tử, mẹ nó. Lúc này không khí hoàn toàn trở về không được, đương sinh ra lửa giận cũng bị này ẻo là ngữ điệu cấp. Một chậu nước lạnh bát đi trở về, Bạch Tàng, ngoặc kép, người như thế nào tuyển thanh kiếm này? Vương Nhất Dương, khả năng, lúc ấy đầu óc không tốt lắm đâu, lúc này một thanh âm cắm lại đây, đúng vậy. Sư tôn thật tốt a, này hai cái tiểu gia hỏa chính là mạnh miệng, đừng nói, tựa như ta liền tặc thích sư tôn, tiểu nhị tử. A, ta cũng rất thích sư tôn a, Bạch Tàng, Vương Nhất Dương, trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, xinh đẹp đến cực điểm nam nhân. Tuy rằng cực kỳ xinh đẹp, nhưng là mặt mày chỗ lại không có vẻ nữ khí, sẽ không làm người hoài nghi hắn giới tính. Hắn trình ứng hòa Huyền Thiết Trọng Kiếm nói, vui tươi hớn hở, hắn giống như là đột nhiên xuất hiện một chút hơi thở đều không có nhận thấy được. Lại đột nhiên xuất hiện khắp nơi này trong hẻm nhỏ, Vương Nhất Dương nhíu mày, rất mạnh, sư tôn tạc bổng. Sư tôn siêu bổng. Hai cái mê đệ đồng thời phát ra một tiếng hò hét lúc sau, a, tiểu nhị tử vẫn là ngươi thật tinh mắt a, nhiều năm như vậy, liền thuộc ngươi nhất hiểu ta tâm ơ siêu, Huyền Thiết Trọng Kiếm lệ nóng doanh tròng, nam nhân cũng. Lệ nóng doanh tròng, đúng rồi, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, ta cũng thật sự rất nhớ ngươi a, cũng chưa người cùng ta nói chuyện, Vương Nhất Dương. Thập phần tưởng đem chính mình thanh kiếm này đưa cho nhị sư huynh, từ Huyền Thiết Trọng Kiếm nơi. Đó nghe được quá nhà mình nhị sư huynh quang huy sự tích lúc sau. Vương Nhất Dương ánh mắt liền khắc chế không được mà ngắm hướng người nam nhân này ngón tay, người. Nam nhân này quần áo hoa lệ, khuôn mặt diễm lệ, nhưng là chỉ có này đôi tay thật sự là không quá phối hợp, không sai. Móng tay đoạn đến rơi rớt tan tác, hoàn mỹ phù hợp trên thuyền nhỏ những cái đó vết chảo, hào. Đối tượng đến nỗi còn có một người, Vương Nhất Dương ngước mắt. Liền thấy được cuối cùng một cái này chỉ cần dò dấu chỗ ngồi liền biết này cuối cùng một cái là. Ai, đại sư huynh ân, một cái nhiệt tình yêu thương đầu ngọt, mập mạp quản sự Lý lão nhân luôn dùng cái này ví dụ tới thổi phồng hắn làm đầu ngọt tay nghề tương. Đường cao siêu, Vương Nhất Dương cứng đờ mà nhìn hắn. Nói mập mạp đều cảm thấy khiêm tốn. Này nơi nào có thể nói là mập mạp, quả thực đều mau thành cái cầu. Lúc này cái này cầu kéo ra một nụ cười. Chúng ta bốn cái sư huynh đệ khó được ở bên nhau gặp. Đánh giết giết nhiều không tình thù a, nếu không. Ta thỉnh đại gia đi ăn thự ma quả đi. Thự ma quả là thiên duyên cốc đặc sản, không chỉ có thể tăng tiến tu vi. Càng thêm có thể gia tăng linh khí nhập thể tốc độ, quan trọng nhất chính là. Thực ngọt còn ăn, tiểu nhị tử vui sướng khi người gặp họa nói. Người nếu như bị sư tôn bắt được, có ngươi chịu, người đừng quên lần trước nữa đi cấp sư tôn tặng lễ thời điểm. Bị mãn sơn kiếm truy đến liền quần cộc đều mau không giữ được bộ dáng, ha ha ha. Tiểu nhất tử lần đó quần cộc vốn dĩ liền không giữ được. Chính là bị ta cấp chọn đoạn đoạn. Mọi người, bang kỳ một tiếng, trên vách tường xuất hiện một phen kiếm hình dáng, cái kia cầu đầy mặt tươi cười. Mà xoa xoa tay, chúng ta đi ăn thử ma quả đi. Từ tươi cười chung rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm ở siêu tiểu nhị tử thập phân thức. Thời gật gật đầu, tiểu tam tử trần chờ một chút. Gật gật đầu, Vương Nhất Dương đỉnh ba người tầm mắt. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, nếu không, cũng mang lên ta thế nào? Bốn người hơn nữa một phen thân kiếm thể đồng thời cứng đờ, chương 94 tu chân chuột thấy mèo. Sinh thời, rốt cuộc thấy được thiên phong Mỹ Nam đoàn, cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Tiểu nhất tử nếu có thể giảm béo giảm xuống dưới là có thể xê vị xuất đạo. Ta như thế nào cảm thấy hắn hình dáng giống như đều không thế nào thấy được rõ ràng a. Hiện tại làn đạn đối mập mạp yêu cầu như vậy cao sao? Bốn cái đồ đệ bài bài chạ mơ siêu liền hứa hủ một người ngồi ở bên cạnh bàn, đây là thiên duyên cốc. Lớn nhất một cái tiệm rượu, tự nhiên không có khả năng là bán viết phàm tục đồ ăn. Đều là chút linh cốc, giá trị cũng xa xỉ, bình tĩnh mà xem xét. Cái này đội hình tương đương xa hoa, không đề cập tới thực lực có thể nghiền áp một chúng. Liền kia nhan giá trị cũng là vừa rồi, trừ bỏ tư dung thật sự bình thường Vương Nhất Dương cùng cái. Kia béo thành cầu đại sư huynh, tu chân giới người tuy rằng tâm hướng đại đạo. Nhưng là bát quái chi tâm vẫn là không có hoàn toàn biến mất. Vừa thấy đến cái này đội hình, cũng không rảnh lo chính mình trên bàn đồ ăn, lén lút mà liền tránh ở một bên nhìn lén, vị kia chính là Hứa tiền bối. Nhìn qua thật tuổi trẻ a, hẳn là dùng quá chú nhan đan đi. Không phải nói phản giáo sao? Thấy thế nào này vài người bộ dáng hoàn toàn không giống a, liền tính là phản giáo. Nhưng là Hứa tiền bối thực lực như vậy cường, Hứa Hủ điểm mấy mâm đồ ăn, tích cốc cùng ăn uống chi dục cũng không xung đột, nàng ăn một lát lúc sau, trắng nõn như ngọc ngón tay đem ngọc đũa buông tiểu một ở đại sư huynh một cái giật mình, nàng nhìn về phía hắn, có chút bất đắc dĩ, người như thế nào lại ăn đến như vậy béo. Hứa Hủ cái thứ nhất đồ đệ chính là tiểu một, cái này tiểu gia hỏa từ nhỏ liền ta có thể ăn. Chỉ cần là có thể ăn đến liền thế nào cũng phải nếm thử. Ngay cả năm đó tiểu hoàng cầu đều bị hắn dùng thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn đã lâu. Làm đến quản sự lão nhân vẫn luôn đối hắn cảnh giác cực kỳ, cố tình tiểu một là này bốn cái đồ đệ. Bên trong mặt mày đẹp nhất một vị, gầy xuống dưới quả thực kinh vi thiên nhân, có một lần Hứa Hủ khó được đi xem nhà mình đồ đệ ở làm. Gì, liền thấy được một tên béo ghé vào trên cây. Mắt mạo lục quang, chẳng sợ vô số ong mật đều chập lại đây. Cũng không ôm đầu, bị chập đến đầy đầu bao còn ba ba mà ôm tổ ong. Trong miệng lẩm bẩm nói, liền một ngụm mơ siêu, Hứa Hủ. Sau lại Hứa Hủ liền mỗi ngày buổi sáng đem hộ sơn đại trận cấp hủy bỏ. Một đám kiếm đuổi đi hắn chạy. Lúc này mới đem hắn hình thể khống chế, nhưng là từ phản giáo lúc sau, cũng không ai quản, mỗi quá mấy năm, Hứa Hủ là có thể nhìn đến một cái tròn tròn thịt cầu thiên phong truyền nhân bị kiếm truy truyền. Thống chính là lúc ấy định ra tới, Hứa Hủ thở dài, ăn ít một chút đi, sư tôn vẫn là trước sau như. Một mà quan tâm chính mình. Đại sư huynh cảm động đến cực điểm mơ siêu, bằng không quá xấu, đại sư huynh. Hứa Hủ lại đem ánh mắt rời về phía nhị sư huynh, tiểu nhị tử ngoan ngoãn đến cực điểm mà giơ lên một. Mặt sán lạn tươi cười. Sư tôn, Hứa Hủ nhìn hắn hình thể, lại nhìn hắn mặt, yên lặng đem tầm mắt rời về phía tiểu tam mơ siêu, tiểu tam nhìn về phía nàng. Sư tôn, nàng hơi hơi gật đầu, tiểu tam xem như nàng nhiều như vậy đồ đệ bên trong để cho người bớt. Lo, tiểu một quá tham ăn. Tiểu nhị khi còn nhỏ nháo sợ hắc, thích cùng nàng cùng nhau ngủ, nhưng là, tiểu tam từ nhỏ liền ngoan đến đại, tuy rằng có chút không quá yêu nói chuyện, hơn nữa đối tiểu tam cái này xưng hô có chút tiếp thu không nổi, Hứa Hủ chỉ cuối cùng một. Cái này là tiểu tứ tử, các người sư đệ, Hứa Hủ giới thiệu xong lúc sau. Híp lại đôi mắt, đừng cho ta quải chạy, nàng tuy rằng không cố kỵ cái gì chính ma lưỡng đạo. Nhưng là ngại với nguyên chủ tâm nguyện, nàng cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở này ba cái đồ đệ. Hết chương.